Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, Tiên Thiên Nhất Khí. Kỹ năng loại vật này hướng tới tựa như là rút thưởng một dạng, từ cơ sở năng lực đạt được không ngừng cường hóa. Nhưng mà Vân Tái tâm tâm niệm niệm vài cái đại kỹ năng vẫn như cũ chậm chạp không tới. Phúc Xạ Thiên Tôn, Hạch Bạo Lão Tổ, Hydro Mây Cung Chủ, Đạn Nhai Chân Nhân, mấy cái này xưng hào vẫn như cũ chưa hề thu hoạch được. Bất quá lần này bốn cái kỹ năng, cho dù đối với ở trên vài cái tới nói có một ít chênh lệch, bất quá vẫn như cũ là cực kỳ cường đại chiêu thức. Vân Tái biểu thị tạm thời có thể đem liền. Cái này bốn cái kỹ năng chỉ có một cái là phát ra kỹ năng. Cái khác ba cái đều là trạng thái kỹ. Đầu tiên là cái thứ nhất phạm vi chuyển vận kỹ năng. Tương đương với lưu sa địa ngục cộng gió nóng cộng hỏa diễm vòng xoáy cộng khô hạn cộng bạo phong cộng kỳ dị ánh. Sáng, chiêu này vừa mở trên người đối thủ mặt trái bắp trực tiếp có thể liệt ra một loạt. Cái này nói tương đối ngay thẳng chính là hằng dương biến hóa. Từ phạm vi trạng thái cùng với diễn sinh hiện tượng đến xem là di chuyển thiên tai. Cùng xích thủy nữ tử hiến kỹ năng bị động đất cằn nghìn dặm không sai biệt lắm. Bất quá Vân Tái đây là có thể khống chế, mà uy lực, bởi vì khả khống tăng thêm mới vào đại vu, uy lực này tự nhiên cũng là so ra kém xích thủy nữ tử hiến. Bất quá tổn thương phương thức, cùng xích thủy nữ tử hiến có một ít bất đồng. Xích thủy nữ tử hiến cũng không phải là mặt trời đồ đằng dẫn đạo biến hóa, mà là bản thân mình vu thuật bị động tác dụng tại đại địa tình huống. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Vân Tái là hỏa hệ tổn thương mà xích thủy nữ tử là mặt đất hệ tổn thương. Kỹ năng này gọi là hoang hỏa. Hoang hỏa không có quá nhiều ý tứ. Tại cổ văn bên trong đơn độc sử dụng số lần cũng là giải rác. Nó chính là dã hỏa ý tứ. Dã ngoại hỏa diễm, xuất hiện đa số tự cháy tình huống. Tia sáng mặt trời mãnh liệt, đại địa trình độ thiếu thốn. Tại nhiệt độ cao phía dưới, rất nhiều thứ liền sẽ sinh ra tự cháy hiện tượng, mà phi hành loài chim nhặt lên thiêu đốt nhánh cây, ném về phía sơn dã bên trong, liền biến thành núi lớn lửa. Cho nên từ bản chất bên trên tới nói, Vân Tái đại biểu là nạn hạn hán cộng hỏa hoạn, mà xích thủy nữ tử nhưng là nạn hạn hán. Mặc dù ngoại tại đồng phát thiên tai rất tương tự, có thể cũng không phải là cùng một cái đồ vật. Tại hoang hỏa lan tràn sau đó, vạn vật đều sẽ khô héo suy yếu bị bành trướng mặt trời đồ đằng thôn phệ. Chấm ngoặc kép, xích tùng tử nhìn Vân Tái biểu hiện ra hắn mưa gió cũng bắt đầu tiêu thất. Lập tức rõ ràng đây là cùng hắn, theo gió mưa trên dưới, một dạng năng lực thuộc về một loại sân. Bãi hình chuyển vận pháp thuật, đồng thời còn có thể tăng cường năng lực chính mình. Từ nhỏ gặp đại vũ sư bên trong, giống như là xích tùng tử bản thân chính là từ thao túng nước mưa đến thao túng mưa gió, sau đó đủ loại thiên tượng ngôi sao, chấn lôi tước, sau đó là cái thứ hai kỹ năng. Ngoại trừ hoang hỏa bên ngoài, cái khác ba cái đều là trạng thái kỹ. Ánh mặt trời đưa cho Vân Tái rất phong phú lễ gặp mặt. Cái thứ hai năng lực là linh dương, là dùng đã khô chi mộc, mông linh dương chi nhuận, tiêu viêm chi thảo, may mắn ngọt vũ chi khái. Cũng chính là vừa bắt đầu Vân Tái trực tiếp giơ tay lên hóa sinh cây ngô đồng năng lực là sinh vạn vật chi thuật. Cái thứ ba năng lực vẫn như cũ là huyết mạch cường hóa. Chỉ có điều lần này huyết mạch tấn thăng xuất hiện biến hóa. Tấn vân huyết sớm đã không còn sót lại, viêm đế huyết mạch cũng đã hoàn toàn biến hóa. Xích phương thị máu trên đời này cơ hồ đã cùng năm đó phương lôi dung quang thực ngang nhau, viêm đế tử tôn huyết mạch bằng nhau. Nên như thế không có ý chí cường đại cùng quyết tâm cùng với hơn người bản lĩnh cường đại tới đâu. Huyết mạch cuối cùng cũng biết biến thành bình thường. Hoàng đế có 25 cái hài tử. Thế nhưng trải qua đời thứ 3 sau đó, còn tại thế danh giới nổi danh, trở thành đại bộ tộc người, lại có bao nhiêu cái rồi đâu. Trên thực tế tại đời thứ 3, liền đã có người không xong rồi. Không quá phận mê tín huyết mạch, nhưng cũng không phải vì vậy mà nguyền rủa nó. Vân Tái tâm niệm vừa động, đưa tay hút trời, xích tùng tử nhìn chăm chú bên trong, Mưa gió mây mù bắt đầu biến hóa màu sắc. Mặt trời đồ đằng chiếu rọi chói lọi. Cuồn cuộn vân hà đều hóa thành hỏa hồng. Mây làm thủy, hỏa làm dương. Âm dương quay vòng mà sinh sinh bất tức. Đây là chấm ngoặc kép. Đây là mây lửa. Vân tái đối Xích Tùng Tử giải thích. Hiện tại Xích Phương Thị máu đã không thể gọi là Viêm Đế chi máu. Xích Phương Thị là Viêm Đế dòng dõi, nhưng đã tạo thành chính mình trong huyết mạch lực lượng. Từ đó về sau, những này hỏa vân, chính là Xích Phương chi dân thức tỉnh lúc, có khả năng nhìn thấy cảnh sắc. Hỏa vân, mây hồng, là ánh bình minh cùng dáng chiều. Ý vị này, Xích Phương Thị huyết mạch, đến rồi đại vu cấp độ. Mặc dù không thể hô phong hoán vũ, thế nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng thiên tượng biến hóa, mà lại trong giới tự nhiên. Mây hồng xuất hiện, thường thường biểu thị khí trời ấm áp, lượng mưa đầy đủ, vạn vật muốn bắt đầu phồn vinh sinh trưởng. Cho nên cái này có gì hữu dụng đâu. Xích Tùng Tử nhìn hồi lâu, cảm giác cái này có vẻ như chính là một cái không có gì chỗ dùng phạm vi hiện tượng tự nhiên mà thôi. Mà vân tái biểu thị, đương nhiên hữu dụng, đó là đương nhiên là trang bức a. Đằng vân giá vũ cái gì nên như thế còn làm không được. Thế nhưng người nghĩ, người xuất hiện lúc, sắc trời đột nhiên biến hóa, có phải là sẽ đối với địch nhân tạo thành tâm lý chấn nhiếp? Xích Tùng Tử nghe xong, quả nhiên có đạo lý. Vân tái càng là biểu thị, người không cần quản kỹ năng này có không có chuyển vận. 3 năm cái kỹ năng luôn có một cái không có tác dụng. Thế nhưng chỉ cần đẹp trai là được. Thật giống như vì sao rất nhiều người đều ưa thích thánh kỵ sĩ. Bởi vì kim quang lóng lánh đẹp trai a. Đương nhiên rồi, bình thường loại này tạm thời không có tác dụng gì kỹ năng. Đều là một ít đại kỹ năng phía trước gác điều kiện. Theo sau, chính là 4 cái kỹ năng trung trọng đầu hí kịch. Cũng chính là tích dương chi khí tăng cường. Tích dương chi khí kinh lịch 4 cái giai đoạn, cũng diễn sinh ra bất đồng biến hóa. Tại lần này sau đó, tích dương chi khí thăng cấp hoàn thành, đem triệt để biến thành hình ngũ giác pháp thuật. Có thể lên đơn, có thể đánh giã, có thể trúng đơn, có thể phụ trợ, cũng có thể đem máy rút tiền. Hữu hình vô chất tích dương khí, có hình có chất hỏa tinh tướng mạo, cố định vận chuyển hồn thiên tinh tượng, tụ tan ly hợp bản chất nguyên khí. Chấm ngoặc kép, hư, thực, tĩnh, động, sau đó thần mà đại hóa. Chấm ngoặc kép, tuân tử thiên luận, liệt tinh theo xoáy, nhật nguyệt đưa chiếu, 4 thời đại ngự, âm dương đại hóa, liệt tử thiên thụy, người tự sinh đến chung. Đại hóa có 4, anh hài vậy, trẻ trung vậy, lão mạo vậy, tử vong vậy. Đại hóa mang ý nghĩa dưỡng dục vạn vật, cũng là vô tận sinh mệnh chi màu đen biến. Vân tái cho Xích Tùng Tử biểu thị, trên đầu ngón tay hiện ra một đoàn ngưng tụ không gì sánh được thực chất khí tơ. Ước chừng chỉ có 1 sợi tóc thô, Xích Tùng Tử có thể cảm giác được cây này khí tơ có một ít không bình thường. Lão sư mà lại xem, vân tái đem cái kia khí tơ ném ra ngoài. Sợi tơ một mặt là liền tại vân tái trên ngón trỏ. Cái kia sợi tơ theo gió bay lượn, mà sợi tơ chỗ lạc chỗ. Muôn phương nguyên khí đều tại hướng về hai bên bỗng nhiên tách ra. Vô hình thiên địa, mở một tuyến nhỏ hẹp. Xích Tùng Tử 10 phần kinh ngạc. Đây là cái gì? Vân tái nói. Ánh mặt trời cùng hằng dương hoàn thành hỏa đức được âm dương chuyển biến. Ta cũng đã nắm giữ nguyên khí vận dụng. Tại tấn thăng sau đó, ta liền hoàn thành tích dương chi khí biến hóa. Thần mà đại hóa, từ hài nhi đến tử vong. Cuối cùng chính là mới sinh, âm dương hợp nhất, liền thành cây này khí tơ. Sử dụng nó rất không dễ dàng. Nó không tại thiên địa nguyên khí trong khống chế. Ta đưa nó gọi là tiên thiên nhất khí, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.